Đan Đại Chí Tôn, chương 2596, Chiến Hỏa Dâng Cao, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà, Kim Ô, Thiên bằng các loại cảm nhận được thần uy Chu Tước tràn ngập đất trời trùng kích thì đều nhao nhao hạ thấp cái đầu cao ngạo. Đó là một loại linh hồn rung động, oanh, rầm rầm rầm, Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm. Khương Bá, Triệu Thời Việt, Kiều Hinh, giữa lúc quỳ lạy lại đột nhiên bạo động liệt diễm. Linh văn của bọn hắn không bị khống chế mà thức tỉnh. Huyết mạch của bọn hắn tại thời khắc này đều đang nóng hổi sôi trào. Liệt diễm cuồn cuộn, linh văn yêu hóa, bất diệt thiên hoàng, đoạn lạc minh hoàng, bá thiên yêu hoàng, liệt mục yêu hoàng, diệt thế yêu hoàng, sát lục huyết hoàng. Kim Vũ Phượng Hoàng, toàn bộ thể hiện ra hình thái chân chính, phóng lên tận trời, nghênh đón thần uy Chu Tước liên miên bất tuyệt, giống như là biển gầm trùng kích mãnh liệt cùng sóng nhiệt cuồn cuộn. Bọn hắn khủng hoảng bất an, nhưng lại phấn chấn đến run rẩy, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm nhận được huyết mạch thức tỉnh chiều sâu. Khương Phàm thành thần, tượng trưng cho Chu Tước chân chính lại lần nữa luân hồi. Càng tượng trưng cho chủ nhân Phượng Hoàng đã trở về. Tất cả người thừa kế huyết mạch Phượng Hoàng giữa thế gian cũng sẽ bởi vậy mà bị thu hoạch. Kiều Hinh là thánh linh thiên phẩm, nhận kích phát trước nhất. Trong huyết mạch sôi trào linh văn đã bước lên thánh vương thiên phẩm. Triệu Thời Việt, Khương Bá, kích phát tiềm lực huyết mạch. Dẫn phát linh văn biến đổi. Khương Qua, Khương Quỳ, linh văn không có biến đổi, nhưng thực lực nhanh chóng tăng vọt. Đặc biệt nhất thuộc về Kiều Vô Hối, làm thiên hoàng huyết mạch mạnh nhất trong Phượng Hoàng yêu tộc. Đương nhiên hắn sẽ nhận ảnh hưởng trực tiếp nhất, cũng cường liệt nhất, như là từ trong liệt diễm vô tận ngóng nhìn đến hy vọng thành thần. Thế giới hỗn độn lâm vào oanh động. Tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện bất thình lình kia. Tập thể biến đổi, đây không phải sau khi Chu Tước xưng đế mới có thể đưa tới huyết mạch thăng hoa sao? Thiên hậu đều kinh hãi. Chu Tước là tồn tại chí cao bên trong Phượng Hoàng yêu tộc. Mặc dù không thuộc về cùng một giống loài, nhưng lại tồn tại quan hệ huyết mạch trực tiếp. Ví dụ như huyết mạch thiên hoàng thống ngự Phượng Hoàng. Nếu như thế gian không có Chu Tước, thiên hoàng huyết mạch rất khó thành thần. Có Chu Tước giáng thế, tiềm lực thiên hoàng thành thần mới có thể được kích phát. Mà khi Chu Tước đứng hàng đế quân, thiên hoàng tất nhiên sẽ thành thần. Đây là một loại gông xiềng truyền thừa, một loại cầu thang thăng hoa. Khương Phàm là nhân tộc, là lấy tình thế linh văn kích phát Chu Tước. Cho nên khi đến thần linh cảnh giới, cơ thể thành thần, linh hồn thành thần mới có thể tính là hợp hai là một thật sự, cũng chính là Chu Tước chân chính giáng thế. Đối với tất cả huyết mạch Phượng Hoàng đều là một loại kích phát. Nhưng, có thể đạt tới trình độ biến đổi như vậy, chỉ có thể là sau khi xưng đế. Đây là có chuyện gì? Đây có liên quan cùng sợi đế khí mà Đông Hoàng Như Ảnh dẫn động kia. Đan Hoàng cau mày, cái này chỉ sợ không chỉ là đưa tới đế khí, mà rất có thể đều đưa tới khí tức Phượng Hoàng từ thời đại kia. Còn có một loại khả năng, bản thân Khương Phàm không chỉ là tượng trưng cho Chu Tước giáng thế, mà là Chu Tước đã thức tỉnh huyết mạch thủy tổ, cũng có thể là đều có hai loại khả năng tính. Mới dẫn phát trình độ biến đổi như thế này, Kiều Vô Hối có thể đi đến thần văn sao? Thiên hậu mong đợi, tiến vào thần văn, thực lực nhất định tăng vọt. Sau khi thành thần thì sẽ có tiềm lực cơ sở. Đan Hoàng lắc đầu nói, không thể nào, có thể dẫn phát biến đổi đến trình độ này đã là kỳ tích. Nhưng muốn kích phát thần văn, trừ phi Khương Phàm đứng hàng đế vị, hoặc là... Chạm tới vấn đề kia, khi hỏa diễm đầy trời lui lại, Khương Phàm ôm lấy Đông Hoàng Như Ảnh đang hôn mê, về tới trước mặt mọi người. Đám người tụ tập rối rít nói lời chúc mừng, kích động đến khó tự đè xuống được. Rốt cuộc bọn hắn cũng có được thần linh chân chính. Quá khó khăn, một ngày này thật sự là bọn hắn chờ quá khó khăn. Khương Phàm thành thần không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn có lực lượng chân chính cùng tất cả thần tộc. Không còn chỉ là bỏ mạng chém giết, lấy mạng đổi mạng, càng mang ý nghĩa Khương Phàm không thể nào lại bị tùy tiện chém giết. Có thể mang theo bọn hắn đi càng xa hơn. Chu Tước thần cấp, niết bàn kinh khủng, bản thân nghịch thiên, thử hỏi thiên hạ có mấy người có thể là đối thủ. Khương Phàm hộp gấm đưa cho Thiên Hậu. Đây là linh quả thần thụ mà yêu đồng tặng. Hắn nói bên trong có rất nhiều khí tức truyền thừa, còn có linh khí thần nguyên. Nàng thử kích phát tiềm lực linh văn của nàng một chút, hẳn là có thể giúp nàng đạt tới thánh linh đại hoàn mãn. Thiên Hậu nhận lấy hộp gấm. Chiến tranh mà chúng ta mong muốn là sau nửa tháng nữa. Đến lúc đó hẳn là ta đã có thể xuất quan. Khương Phàm đang muốn an bài chiến tranh tiếp theo. Nghe vậy thì lông mày hắn có chút nhăn lại. Sau nửa tháng, ta bế quan bao lâu? Bây giờ là ngày 27 tháng 12. Sau nửa tháng, không phải tháng là giữa tháng 1 sao? Kế hoạch lúc trước của chúng ta, không phải cuối tháng 1 sao? Khương Phàm không nghĩ tới mình lại bế quan lâu như vậy. Nhưng dựa theo mưu đồ, bọn hắn là muốn bôn tập Xích Thiên Thần Triều trước đầu tháng 1. Sau khi tạo thành giả tượng trọng thương, lại lao tới Côn Lôn. Dựa theo mưu đồ trước đó, chúng ta sẽ khởi xướng cuộc chiến Côn Lôn vào cuối tháng 1. Nhưng trong thời gian này lại phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Vì để tránh cho tin tức thực truyền đến Thiên Khải, chúng ta phải hành động nhanh một chút. Ngày 10 tháng 1 phải hành động, dự tính ngày 15 tháng 1 xuất hiện ở Côn Lôn quỷ giới. Nhạc đệm gì, phù sinh hội là gián điệp Xích Thiên Thần Triều phái tới. Bọn hắn không có phát hiện, là do Hướng Vãn Tình phát hiện, chúng ta thuận thế là một trận bố cục. Thiên Hậu giới thiệu sơ lược những gì trải qua trước đó, tránh khỏi một ít nơi mẫn cảm. Khương Phàm nhìn thẳng mắt Thiên Hậu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Các ngươi tự đưa mình làm con tin, đưa đến trước mặt Chu Thiên Thần Điện. Các ngươi còn tiết lộ kế hoạch chúng ta tới Thiên Khải Liệp Thần cho Chu Thiên Thần Điện rồi. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Nếu như lúc ấy Chu Thiên Thần Điện lựa chọn Xích Thiên Thần Triều. Cách chương.